Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 157, trà như nhân sinh như trà. Trang viên đầu bếp còn là phi thường chuyên nghiệp. Rất nhanh, bọn họ liền nấu nướng được rồi một nồi trà sữa. Thịnh ở làm sáng tỏ trong suốt thủy tinh ấm bên trong. Do ăn mặc tinh xảo người hầu gái đưa vào trong phòng. Do thủy tinh ấm đổ vào ly thủy tinh. Mấy hạt màu đen trân châu ở đáy ly xoay tròn đảo quanh. Nhìn thấy con gái đem trà sữa bê đến trước mặt. Mập mạp đầu bếp mập mạp tâm nâng lên. Nàng đã rất lâu không ăn đồ ăn. Mỗi ngày miễn cưỡng uống chút thang. Sau đó sẽ oa oa phun ra. Lần này, có thể hay không cũng đem trà sữa phun ra. Tuổi trẻ quý tộc tiểu thư ngửi một cái. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thế nào? Mập mạp quý tộc quá lo lắng. Quả thực uống thật ngon. Quý tộc tiểu thư nói lên từ đáy lòng. Oa, mập mạp quý tộc mập mạp trái tim rơi xuống. Kích động đến suýt chút nữa khóc thành tiếng. Con gái rốt cục ăn đồ ăn. Tuy rằng lá trà vẫn là rất quý. Nhưng đối lập con gái thân thể tới nói. Thực sự không tính là gì. Tuổi trẻ quý tộc tiểu thư liên tục suýt ẩm. Ngoài miệng treo một vòng nãi mạt. Không vội vã. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta lập tức dặn dò người đi làm. Mập mạp quý tộc nói. Quý tộc tiểu thư ngẩng đầu lên. Dùng mang theo nãi mặt miệng nói. Tứ hỷ hoàn tử. Mập mạp trái tim trúng một phát đạn. Trà sữa đặt ở làm bằng bạc đệm lót trên. Làm sáng tỏ ly thủy tinh che một tầng óng ánh long lanh ánh sáng. Lá trà vẫn là rất quý. Mập mạp quý tộc có chút thịt đau. Hắn lấy điện thoại di động ra. Vỗ một tấm hình. Tải lên đến chính mình xã giao tài khoản trên. Phối văn. Trà như nhân sinh như trà, trời thu chén thứ nhất trà sữa. Con gái phi thường yêu thích, rất nhanh, thì có hơn 100 cái like, mười mấy cái bình luận. Oa, nhanh như vậy thì có người uống đến mới mẻ trà sữa. Cao thủ, đây là cao thủ, mùi vị như thế nào? Cầu đại lão khoa phổ, ngoặc kép, mập mạp quý tộc mở ra khu bình luận, chọn mấy cái chính mình thỏa mãn ảnh chân dung. Hồi phục bọn họ bình luận, mùi vị tốt vô cùng, đại gia có thể thử một chút, tiểu quý, nhưng đáng giá nắm giữ. Đúng, liên bang 5 tỷ nhân khẩu, quý tộc cùng bình dân trong lúc đó phân biệt rõ ràng. Nhưng bọn họ xác thực nằm ở đồng nhất xã giao bình đài. Trà sữa phương pháp luyện chế cũng không phức tạp, khó xử ở chỗ lá trà giá cả. Bình dân chùn bước, quý tộc nhưng dũng cảm thử nghiệm. Rất nhanh, trên mạng liền nhô ra rất nhiều động thái. Văn án đa dạng rồi lại tương tự. Cùng yêu thích bằng hữu chia sẻ cùng một ly sữa trà. Mới vừa chế tốt trà sữa bị hài tử đánh đổ. Đáng tiếc, ướp lạnh sau khi dùng để uống hiệu quả càng cao hơn. Gấp, thành trinh quý cô, thịt nguội trà sữa, 99 một vị. Hiểu thêm, liên bang xếp hạng thứ nhất Coca công ty. Ta cảm giác được nguy hiểm to lớn. Trà sữa xuất hiện, có thể sẽ uy hiếp thị trường của chúng ta địa vị. Thị trường tổng giám lo lắng nói. Lão đại, Coca đã có 3.000 năm lịch sử. Chúng ta vị tốt nhất. Chúng ta đóng gói tối có thiết kế cảm. Hẳn là sẽ không bị nho nhỏ trà sữa đánh bại đi. Đánh bại Coca, tuyệt không là một loại khác Coca. Khổng lồ thương mại đế quốc đổ nát. Có thể chỉ trong nháy mắt, thị trường tổng giám nói, ta muốn hướng về hội đồng quản trị xin, mua lại trà sữa độc nhất phương pháp phối chế. Mặt khác, nghiên cứu phát minh bộ ngành lập tức tăng ca, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, khai phát ra tương tự đồ uống. Tư bản khứu giác là nhạy bén, ở trà sữa hiện thế giờ thứ nhất, bọn họ liền bén nhạy nhận ra được nguy hiểm. Cái này đơn giản đồ uống. Khả năng triệt để phá hủy thị trường. Sau đó tạo thành đối với lão tiền một lần nữa thanh tẩy. Biệt thự, tổng đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình. Nội tâm không nhịn được cảm khái. Số 99 lại làm ra tân trò gian. Hắn tư lưu một cái mới vừa chế đến trà sữa. Ân, vẫn thật uống ngon. Hoang đảo, mấy người chính đang chia sẻ trà sữa. Lúc này ầm ầm ầm tiếng vang. một chiếc máy bay trực thăng lơ lửng ở nơi đóng quân bầu trời. Thân mặc màu đen chế phục đội cứu viện từ trên trời giáng xuống. Đội cứu viện đại đội mặt dài trên mang theo khẩu trang. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Bốn vị, ta là tới tiếp các ngươi. Xin mời lập tức cùng chúng ta trở lại. Chúng ta không đi. Mai kiên định nói. Nơi này có sữa trà. Có bách quả tửu. Ta tại sao phải đi? Ruút ngươi ở một tiếng no nê. Ta quá yêu thích nơi này. Hiện đại đô thị quá phức tạp. Quá táo bạo. Mọi người vội vội vàng vàng. Hoàn toàn mất đi tự mình. Chỉ có ở đây. Rời xa xã giao bình đài. Ta mới có thể cảm nhận được chính mình còn sống sót. Vương Bộ Xuyên hưng phấn nói. Này đáng yêu lại mê người thiên nhiên ác. Kích thích ta linh cảm. Ta phải ở chỗ này làm sáng tác. Lưu lại có thể khiếp sợ thế nhân tác phẩm. Số 99. Ta yêu thích nơi này. Ta không nên rời đi ngươi. Egi Yoshiko thâm tình nhìn số 99. Số 99 cùng đội cứu viện đại đội trưởng liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng không có mở miệng, nhưng đã đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt. Tuyệt đối có bệnh nặng dáng vẻ. Tự do, vì tự do, Vương Bộ Xuyên nắm chặt nắm đấm. Vì tự do, người cảm nhận được sức mạnh kia mà. Chúng ta vì là tự do mà chiến. Tự do là vô giá. Đội cứu viện đại đội trường thân vung tay lên. Đội cứu viện viên sáng lên súng tiểu liên. Họng súng đen ngòm chỉ vào bốn người. Ạch, Vương Bộ Xuyên câm miệng. Bốn người đồng thời giơ hai tay lên. Cha ta là thị trưởng. Các ngươi không dám nổ súng. Mai nói. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể dọa ngã chúng ta. Chúng ta là sẽ không sợ. Ruút ngươi nói. Ta thúc thúc là. Chấm ngoặc kép. Càng, Minami Egi sốt sắng mà nhìn chằm chằm màn hình. Đối với người phụ trách nói. Bọn họ sẽ không thật sự nổ súng đi. Hù dọa một chút là được. Đương nhiên, đội cứu viện là đi cứu người. Lại không phải đi giết người. Ha ha, Vương Bộ Xuyên người nhà nói. Hẳn là sẽ không thật sự nổ súng đi. Mai người nhà nói. Càng người phụ trách nói. Đương nhiên. Chúng ta đều là phi thường văn minh. Ở đây sao nhiều truyền thông trước mặt. Chúng ta làm sao sẽ nổ súng đây. Trừ phi. Cướp cò. A, ngoặc kép. Ở đội cứu viện họng súng đen ngòm dưới. Tự do sức mạnh không đỡ nổi một đòn. Bọn họ hầu như là bị áp. Thông qua thang dây. Mang tới máy bay trực thăng. Chỉ còn dư lại Egi Yoshiko một người. Nàng còn đang dãy giụa. Còn ở phản kháng. Số 99, cứu cứu ta không muốn rời đi ngươi. Nàng ánh mắt u oán mà nhìn số 99, bỗng nhiên tránh ra đội cứu viện, trùng số 99 chạy tới, nhảy lên đến ôm lấy số 99 cái cổ, cả người hôn lên, mẹ nó, số 99 một hồi cứng đờ, thân thể đều cứng rồi. Hành tinh xanh năm 9012, bầu không khí như thế mở ra mà. Chính mình có phải là bỏ qua quá nhiều đồ vật, làm người hai đời. Lý Tư tuy rằng không tính là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không đến nỗi chạm một hồi liền không được không được. Thế nhưng, ở biển đảo hoàn cảnh này, thấy cá nhân cũng không dễ dàng, càng không cần đề nữ nhân. Vì lẽ đó, hắn hiện tại xác thực không được không được. Càng, Minami Egi tiên sinh đột nhiên sửng sốt, kích động nhìn chằm chằm màn hình. Tại sao có thể như vậy? Liền không ai quản mà. Có người hay không quản? Đây là muốn bao lâu à? Sách, đầu lưỡi đều duỗi ra đến rồi. Người tuổi trẻ bây giờ à? Hoàn toàn không giống chúng ta lúc còn trẻ. Ruút ngươi mấy cái người nhà ở một bên chỉ trò trò. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Minami Egi tức giận đến trực run rẩy. Bỗng nhiên gào địa một tiếng. Ngất đi, quá bắt nạt người. Cam, Lý Tư nhan phấn triệt để bạo phát. Quá bắt nạt người, còn có thiên lý mà, còn có vương pháp mà. Số 99 là thuộc về đại gia, thuộc về chúng ta mỗi người. Người tại sao có thể như thế ích kỷ? Ô ô, nàng dĩ nhiên thân đến số 99. Số 99 không thuần khiết, muốn chút mặt đi, chẳng biết xấu hổ. Nữ nhân này quá đáng thẹn. Đạo diễn, Tiêu Y Y mặt đỏ lên, ngực chập trùng kịch liệt. Tại sao có thể như vậy? Tiết Mục Tổ đối với loại hành vi này biểu đạt mãnh liệt chống lại. Chống lại liền chống lại. Người chủ trì không muốn đại vào một cá nhân tình tự. Trong ống nghe, công nhân viên thấp giọng nói. Chống lại, chống lại, nhất định phải chống lại. Những người ái mộ triệt để nổi giận. Minami Egi tiên sinh chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn lướt qua màn hình. Sao còn không kết thúc? Hai mắt tối sầm lại. Lại một lần ngất đi. Thật giống dài đằng đẵng. Lại thật giống trôi qua rất nhanh. Egi Yoshiko được cứu viện đội kéo ra. Ta thân đến hắn. Ác, ta thân đến hắn. Egi Yoshiko quay về màn ảnh hưng phấn nói. Cam, bị nàng chiếm được tiện nghi. Sớm biết ta cũng đi thuyền đi biển đảo. Coi như hiện lại xuất. Phát, cũng không phải cái thứ nhất. Ai, tiếc nuối. Lý Tư nội tâm không còn gì để nói. Làm sao cảm giác mình miệng thành đánh thẻ cảnh điểm. Yêu thích đại tỷ tỷ. Không thích tiểu cô nương. Lý Tư không ngừng đối với mình lặp lại. Tiến hành tự mình thôi miên. Thật giống cũng không có gì dùng. Dù sao, cũng không nhỏ. Lý Tư lau lau khóe miệng. Vẫn thật ngọt. Minami Egi lại một lần tỉnh lại. Liếc mắt nhìn màn hình. Chà chà, hắn trả về vị lên. Đến từ Vương Bộ Xuyên người nhà. Vèo, một cái nhiệt nổi nóng lên đỉnh. Minami Egi lại một lần ngất đi. Lý Tư nhìn phía xa máy bay trực thăng. Hoàng đảo bốn bưu khách đã rời đi. Mới vừa rồi còn cảm thấy đến bốn người có bệnh dáng vẻ. Chờ bọn hắn lúc rời đi. Lại tức thì quạnh quẽ hạ xuống. Náo nhiệt qua đi quạnh quẽ. Có vẻ càng quạnh quẽ. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhặt lên Vương Bộ Xuyên lưu lại đàn guitar. Chanh, dây đàn phát sinh một tiếng vang giòn. Ru út người bốn người đến cảng. Vốn là, bốn người tâm tình còn có chút sốt sáng. Có thể chờ từ khoang thuyền đi ra. Phát hiện cảng đã đầy ắp người. Đây là con trai của ta. Con trai của ta, phụ thân của Mai hưng phấn nói. Hắn kế thừa gia tộc vĩ đại truyền thống. Là gia tộc vinh quang. Đây là ta cháu trai. Hắn là một tên dũng cảm người mạo hiểm. Gia tộc chúng ta vẫn không thiếu tinh thần mạo hiểm. Bọn họ thật là làm cho người ta kiêu ngạo. Chỉ có Minami Egi đem cúi đầu đi. Thực sự không muốn thừa nhận. Con gái của chính mình cũng ở bốn người trung gian. Đội cứu viện đại đội trưởng nhìn tình cảnh này. Sâu trong nội tâm bốc lên một câu nói. Bệnh tâm thần quả nhiên là có gen vấn đề. Xin hỏi Mai tiên sinh. Ngươi làm sao đánh giá số 99? Ác, số 99 thực sự là quá tốt rồi. Hắn nhiệt tình hiếu khách anh Tuấn. Cả người tràn ngập mị lực. Ta quá yêu thích hắn. Ta thích nhất số 99 chân châu trà sữa. Quả thực quá mỹ vị. Ta đánh bạc gia tộc vinh quang. Cái kia nhất định là nhân gian tốt nhất đồ uống. Ta cảm giác ta mệnh chính là trà sữa cho. Yoshiko tiểu thư. Có thể hỏi một chút ngươi cùng số 99 ở chung cảm thụ à? Ác, hắn đúng là một cái rất tuyệt nam nhân. Đúng, đúng, kỹ thuật tốt vô cùng. Quá mỹ diệu, ta lấy vinh dự của gia tộc xin thề. Hắn nhất định yêu ta. Ta nghĩ nhất định đúng thế. Minami Egi tiên sinh lại một lần nữa muốn ngất đi. Gia tộc vinh quang, là nhường ngươi dùng để phát loại này thề mà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.